phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250. Thức tỉnh, Lâu Mộ Yên Lâm vào hôn mê sau cảm giác bản thân bị một tầng ấm áp quang vây quanh. Nhẹ nhàng ôn nhu làm cho nàng không nghĩ lập tức tỉnh lại. Biển ý thức chung vốn trầm miên tinh thần lực một chút tràn ra. Hóa thành ngọc lưu ly điểm sáng phân tán ở của nàng biển ý thức bên trong. Nguyên bản đã sắp khô kiệt tinh thần lực biển ý thức nháy mắt sinh động đứng lên. Tinh thần lực xây dựng sóng chiều không ngừng khoan khoái phát. Tranh tướng quay cuồng, sau một lát, nàng biển ý thức diện tích dần dần mở rộng kéo dài. Cuối cùng khuếch đại đến gấp đôi có thừa khi mới ngừng lại được. Bạch y nam tử đem Lâu Mộ Yên mang ra hồ sâu sau ôm đến một chỗ sạch sẽ bình. Đợi đến kia tầng ngọc lưu ly dũng dần dần rút đi sau. Hắn mím mím môi mỏng đưa tay đem quần áo của nàng trừ bỏ. Tận lực tâm vô tạp niệm theo không gian giới chỉ chung xuất ra nhất kiện bản thân màu đỏ trường bào. Vì nàng phủ thêm mon sơ nhẹ tay phủ đến nàng tinh xảo khuynh thành trên mặt. Mâu trung nhiễm vui mừng tình yêu. Bàn tay mang theo một tia hỏa nguyên lực nháy mắt đem nàng ẩm đát đát tóc hong khô. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực. Hôn hôn của nàng mi tâm ni cúi đầu xem nàng mang theo băng trạc. Con ngươi hàm chứa tia tiểu ý. Tâm thần hơi động. Hắn chặt đứt bản thân cùng băng trạc trong lúc đó liên hệ. Nữ nhân. Bất cứ lúc nào ngươi chỉ có thể là của ta, hắn để sát vào của nàng bên tai nói nhỏ một câu. Làm phát hiện Lâu Mộ Yên biển ý thức trung tinh thần lực đang không ngừng biến hóa khi. Nam nhân bên môi gợi lên một cái mị hoặc độ cong. Đột nhiên, một cái màu cam lông chim chim nhỏ theo phương xa bay tới rơi xuống nam nhân trên đầu. Chủ nhân, lại không quay về thế thân liền muốn bị phát hiện, nam nhân quyến luyến lại hôn hôn Lâu Mộ Yên. Cái chán, thanh âm mang theo lưu luyến tình ý. Nữ nhân, chúng ta rất nhanh sẽ hội gặp lại. Bảo trọng, nói xong hắn vung tay lên. Một đạo từ hàn băng tạo thành quang quyển đem Lâu Mộ Yên bao lại. Kia chỉ màu cam chim nhỏ cúi đầu nhìn trên đất nhắm mắt lại tuyệt sắc mỹ nhân. Trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần tò mò sắc. Nguyên lai đây là chủ nhân tâm tâm niệm niệm nữ tử a. Quả thật là cái tiểu mỹ nhân. Nam tử đứng dậy phủ phủ thanh nhã bạch y, mang theo màu cam chim nhỏ một bước bước liền biến mất ở tại ngọn núi này lâm bên trong. Trung tâm tòa thành bên trong, lục đại tông phái trưởng lão còn tại quan sát đến lần này trận đấu chung biểu hiện tương đối không. Sai mấy người, bất chợt tham thảo vài câu, bạch y nam tử trở lại phòng sau, nguyên bản ngồi ở cuối cùng một loạt nhắm mắt lại nam tử đột nhiên mở to mắt. Này hành động liền ngay cả thiên cơ cung tên kia cơ trí bất phàm bạch sam lão giả cũng không phát. Hiện, một ngày sau, làm biển ý thức trung tinh thần lực hải dương củng cố sau. Lâu Mộ Yên dần dần mở con ngươi. Đập vào mắt là một tầng tản ra lam quang băng cháo đem thân thể của nàng hộ ở trong đó. Cảm ứng được nàng thanh tỉnh sau, lam quang trong khoảnh khắc hóa thành vô số lam điểm biến mất ở nàng trước mắt. Nàng ngồi dậy nhu nhu mi tâm, nhất cúi đầu chỉ thấy trên người bản thân khoác nhất kiện nam nhân hồng bào. Tâm không khỏi giật giật. Phía trước ngủ say chung nàng liền phảng phất nghe được một cái dễ nghe mang theo từ tính thanh. Thấu nam âm ở bên tai mình nói chuyện, xem ra chẳng phải ảo giác, đưa tay đem tóc tùy ý dùng một sợi duy băng trói chặt. Nàng nâng tay để sát vào nghe trên người hồng y. Minh Tu, nàng thần sắc không hiểu nói nhỏ một câu, chẳng lẽ Minh Tu cũng là tham gia lần này trận đấu đại quốc người. Khả theo hắn cùng Minh Minh thương hội quan hệ đến xem không phải hẳn là a. Chủ nhân. Chủ nhân, người rốt cục tình, đang ở suy xét chung liền truyền đến miểu miểu kích động thanh âm ni nàng đưa tay sờ sờ miểu. Miểu đầu, xem cách đó không xa đã bị đông lạnh thành khắc băng bạch tuộc quái hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Miểu miểu bò lên cổ tay nàng vô cùng thân thiết cọ cọ. Nhu nhu mở miệng nói. phía trước chủ nhân bị cái kia bạch tuộc quái tinh thần công kích ảnh hưởng ngủ say. Sau đó, Lâu Mộ Yên nghe Miểu Miểu nói một lần nàng hôn mê chuyện sau đó. Mày hơi hơi nhăn nhăn, ngươi xác định cái kia người nọ mặc một thân bạch y. Ân ân, cái kia nam nhân chẳng những mặc một thân bạch y, bộ dạng còn như là cái trích tiên hạ phàm thông thường, Miểu Miểu hai mắt mạo tinh tinh. Bất quá ta luôn cảm thấy trên người hắn có một cỗ quen thuộc hương vị. Lại có thể khẳng định chưa thấy qua hắn, Lâu Mộ Yên mày giãn ra. Miểu Miểu ở vẫn là giao đàn khi đã từng tiếp xúc quá minh tu. Đối trên người hắn hương vị quen thuộc liền chính thường. Chính là cái kia yêu nghiệt thế nào mặc đồ trắng y. Còn một thân ôn nhuận trích tiên khí chất. Có khả năng sao? Huyết Huyết cũng toát ra đầu nói. Chủ nhân, cái kia nam nhân quá mạnh mẽ, chính là vận dụng nguyên lực đã đem cả tòa hồ sâu đông lạnh thành hàn băng. Kia chỉ bát giai bạch tuộc quái một cái hiệp đã bị hắn giết. Nói lên này đến, hắn hiện tại đều còn có chút lòng còn sợ hãi. Cũng hoàn hảo kia nam nhân là chủ nhân bằng hữu. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, hắn từ trước đều rất mạnh, ở trong lòng bổ sung một câu. Kia yêu nghiệt còn thật thần bí, nàng đứng dậy đem trên người hồng y đổi thành bản thân quần áo. Nghĩ nghĩ vẫn là đem hồng y thu vào không gian giới chỉ. Sau đó nàng đi đến hôn mê băng kích bên cạnh, xuất ra một lọ tràn đầy dược hương đan dịch cho hắn quán đi vào. Trên tay quấn quýt lấy một tầng lục sắc sương mù phóng tới băng kích trên người chữa trị hắn toàn. Thân gãy xương cốt, ước chừng quá đến một cái canh giờ. Lâu Mộ Yên thu tay bàn ngồi dưới đất khôi phục. Lần này coi như là nhân họa đắc phúc. Nàng mượn dưỡng hồn mộc muốn tỉnh lại tinh thần lực so mong muốn thời gian trước tiên nửa năm nhiều. Thức tỉnh, biển ý thức còn mở rộng một nửa. Nàng hiện tại tinh thần lực cũng vượt qua kiếm tông thực lực kiếm sư thôi. Đột nhiên, một cỗ lương ý theo thủ đoạn chỗ truyền đến. Nàng vào giờ khắc này vậy mà cảm giác được rõ ràng cùng trên tay băng trạc trong lúc đó liên hệ. Phía trước kia lũ cất giấu vô hình ngoại nhân hơi thở đã biến mất. Băng trạc như là thập phần thích nàng giống nhau biểu đạt ra một loại khoan khoái. Nàng biển ý thức chung cũng nhiều ra một ít băng trạc tin tức. Long Phượng thần vòng tay vạn năm tiền làm bạn theo đại địa gian diễn sinh. Vòng tay thân từ thần cấp linh vật luyện chế mà thành. Là nhân gian trí bảo, chia làm một con rồng nhất phượng hai cái. Vì tâm linh tướng khế nam nữ chủ nhân đeo, Lâu Mộ Yên nhẹ nhàng vuốt ve trên tay băng lam sắc cái. Bàn, này có được thiên phú cũng tặng lại đến của nàng biển ý thức lý. Phượng thần vòng tay sao? Bên môi nàng gợi lên mặt nghiền ngẫm tươi cười. Nguyên lai thật sự có thể chữa trị thương thế. Khu trừ độc tố, đề cao linh thảo, quả thật là kiện bảo bối, trong đầu nhịn không được chiếu ra một chút cao lớn rắn giỏi hồng y thân. Ảnh, Minh Tu ngươi ở đâu đâu? Ngô, băng kích chậm rãi mở to mắt, kinh hỉ xem Lâu Mộ Yên. Chủ nhân, chúng ta còn sống à? Lâu Mộ Yên cười nói. Yên tâm đi, không chết được. Hừ, chủ nhân vì cứu ngươi nhưng là nhảy vào cái kia hồ sâu bị trọng thương. Người này con thối điều chính là cái ngu ngốc, Miểu Miểu vươn tiểu đầu trừng mắt nhìn trừng băng. Kích, băng kích trong mắt doanh mãn cảm động sắc, hắn đã nói bản thân vì sao còn sống, toàn thân gãy xương cốt chẳng những tiếp thượng, cường ngạnh độ còn gia tăng rồi không ít, nguyên lai là chủ nhân cứu hắn. Chủ nhân, băng kích rất thích ngươi. Nói xong hắn liền hóa thành thất thải vẹt nhảy đến Lâu Mộ Yên bả vai cọ cọ tay nàng. Hắn nhưng là tưởng cọ tiểu chủ nhân mặt cùng cổ, khả nhất tưởng khởi hồng y mỹ nam cùng mặc diệm ánh sáng lạnh cũng không dám. Lâu Mộ Yên không nói gì liếc trắng mắt, ngươi cho ta yên tĩnh hội, băng kích một mặt ủy khuất xem nàng. Bất quá cũng không cần phải nhiều lời nữa, đứng ở nàng bờ vai thượng liền bắt đầu khôi phục tu luyện đứng lên. Lâu Mộ Yên đứng lên đem trên đất bạch tuộc quái thu lên. Tiếc nuối nhìn nhìn đã đông lạnh thành thâm băng đầm nước. Cũng không có đi tra xét bạch tuộc quái động phủ hưng trí. nàng tinh thần lực khôi phục sau cũng có thể đại khái tra xét đến hồ sâu chỗ tình huống. Cũng không có nàng cần linh thảo hoặc là linh thạch, chính là luôn cảm thấy bát giai bạch tuộc quái tại đây phương hồ sâu lý sinh tồn có chút kỳ quái. Nghĩ đến Lâu Mộ Bạch đám người sợ là lo lắng bản thân đam nguy. Nàng cũng vô tâm lại lưu lại, chân đạp lên màu vàng trường kiếm liền nhanh chóng hướng tới sơn ngoại mà đi. Hết chương.